khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422: Ai đem ai nuôi lớn. Quy luật là hỗn độn, không lường được. Hư Thiên Linh chằm chằm vào Chu Du gật đầu nói, bởi vì hắn mỗi một khắc đều đang thay đổi. Chu Du cảm giác tư duy thế giới rộng mở trong sáng. Vị diện khác người cũng không phải ngu ngốc, cũng tuyệt không phải không để ý tới muốn. Bọn họ là bất đắc dĩ. Địa cầu khoa học là sinh ra đời đang thí nghiệm trên cơ sở. Trước đối với quy luật tiến hành suy đoán, sau đó thử đi thử lại nghiệm. Nếu như vô pháp đả đảo cái này suy đoán, đã vì xác định khoa học quy luật, nhưng cái này tại vị diện khác căn bản là không thể thực hiện được. Bởi vì mỗi một lần thí nghiệm, kết quả đều là bất đồng, thậm chí mà ngay cả trụ cột trừu tượng toán học đều nửa bước khó đi, bị quỷ dị số pi lừa gạt xoay quanh. Đương nhiên có thể trong đầu cưỡng ép buộc vòng quanh một vài học thế giới, nhưng hoàn toàn thoát ly hiện thực xác minh lời mà nói. Hắn phát triển độ khó đem hiện lên chỉ số bay lên. Cùng với dùng lý trí đi giải thích hỗn độn, không bằng dùng trực giác đi tu luyện. Đây cũng là vị diện khác sinh tồn chi đạo. Cái này có cái gì thật là cao hứng. Minh đế tượng xem ngốc tử đồng dạng nhìn xem hai người, giống như phát hiện cái gì không được sự tình đồng dạng. Địa cầu không như vậy phải không? Đương nhiên không phải. Địa cầu quy luật là cố định, ít nhất quan trắc kết quả là cố định. Chu Du kích động mà đứng dậy bắt được Minh đế giáp lót vai, cho nên địa cầu nhân loại đem tiến hóa đầu tư tại trí nhớ thượng, đem hết toàn lực thăm dò quy luật, mà ở trong đó chỉ có thể đầu tư tại trên lực lượng. Ta hiểu ngươi lão thiết, ngươi như bây giờ, đây không phải lỗi của ngươi, là thế giới lỗi. Ta như thế nào sai rồi? Ngươi, không có việc gì, không có việc gì. Rất tốt. Chu Du bỗng nhiên lại nhìn phía mộng bức Hoành Thánh. Đúng vậy, đây cũng không phải là Hoành Thánh lỗi. Nàng chỗ đại biểu hỗn độn, vốn là không thể nắm lấy. Không nên tự hỏi, mà Hư Thiên Linh tương ứng trật tự, thì là xác định nhưng khống. Các nàng lẽ ra trở thành mình bây giờ, có thể lái được uống sao? Lão thiết, Minh đế sờ lên túi áo, nhanh nhịn không nổi. Còn có một việc. Chu Du thần sắc đột nhiên nghiêm túc lên, chuyển nhìn qua địa đồ, từ nơi này đến Di Vong chi địa cần bao lâu? Nhanh nhất mã, nửa giờ a. Tại Nhàn Ngư hệ thống phiên dịch ở bên trong, đơn vị đều bị đổi thành đôi phương giải thích hình thức, cho nên Minh đế nói nửa giờ chính là Chu Du giải thích nửa giờ. Ta muốn đi xem. Chu Du gật đầu nói, đừng, đừng mạo hiểm a hát. Lão thiết, Minh đế sợ một chút tử, bị di vong nhưng tuyệt không thú vị. Huống chi, đi vào nhiều người như vậy ở phía trong, xuất ra đã tới một cái, ai biết bên trong có nhiều nguy hiểm. Ta hiểu. Nhưng Di Vong chi địa thật sự quá tà môn rồi. Ta muốn đi xem. Cái này, Minh đế gãi gãi đầu, nếu không như vậy, ta trước mang bọn ngươi đi gặp cái kia kẻ bị di vong. Các ngươi sau khi nghe xong lại quyết định đi, dù sao cũng tiện đường. Tốt, một đoàn người đi theo Minh đế đi ra tòa thành. Ở bên ngoài quay đầu, mới phát hiện nơi này là một cái tứ tứ phương phương hào phóng khối. Nhan sắc rất khó phán định, bởi vì nơi này không có mặt trời, hết thảy vật thể rồi lại đều tản ra hào quang, thời thời khắc khắc đều đang thay đổi quang mang, chỉ có hình dạng là xác định, chỉ là vị diện này hơi có vẻ trống trải, có thể thấy được trong tầm mắt, chỉ có hai đống mơ hồ mấy cái gì đó bay trên trời. Về phần mặt đất, theo nhan sắc thượng xem, giống như có một chút như là suối phun khẩu đồng dạng địa phương. Chung quanh tụ tập một ít lớn nhỏ cùng Chu Du tương tự chính là bốn chân động vật. Như là con nai, nhưng không có sừng, chân lại lớn lên dọa người. Chúng đang tại liếm láp lấy suối phun, nhưng suối phun rất nhanh sẽ đình chỉ phun trào. Chúng liền lại phi tốc chạy về phía mới xuất hiện suối phun. Thật thần kỳ, Chu Du trừng mắt bọn này động vật cả kinh nói. Làm không tốt thần kỳ là chúng ta. Hư Thiên Linh thuận miệng nói, có lẽ tại đây căn bản không có quang, chúng ta cũng không có thị lực. Hiện tại đang tải thông qua hồng ngoại tuyến hoặc là sóng siêu âm một loại phương thức đến cảm giác. Vật thể, chúng, nhan sắc, biến hóa có lẽ chỉ là nhiệt năng lượng phân bố hoặc là nào đó tần suất quấy. Nhiễu, Hư Thiên Linh nói xong, lại nói nhỏ, càng khả năng tình huống là, cái này cùng số pi mỗi thời mỗi khắc biến hóa có quan hệ. Chúng nhan sắc biến hóa đại biểu cho quy luật thay đổi. Là hỗn độn một loại thể hiện. Thực, thần, kỳ, Chu Du lần này cần rung động nhiều lắm. Vừa tới thời điểm, ngươi trừng mắt điện thoại. Hư Thiên Linh nói nhỏ, chẳng lẽ vận khí lần này đứng ở chúng ta bên này. Chu Du âm thầm gật đầu, hắn ngay tại di vong chi địa. Phương hướng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ngắn ngủi khiếp sợ qua đi. Hư Thiên Linh rất nhanh thoải mái. Dù sao cũng là không tồn tại người, sao có thể nhịn xuống không đi di vong chi địa nì. Cho nên cái này tính toán một cái nghịch biện a. Chu Du phủi tay cơ, nếu như như Minh Đế theo như lời, hắn bị quên lãng, chúng ta đây sẽ không ứng nhớ lại hắn. Đã chúng ta biết rõ hắn, hắn tựu cũng không có bị di vong. Điếm trưởng, không thể không nói, suy nghĩ của ngươi sức sống đang tại phi tốc phát triển. Hư Thiên Linh cảm hoài mà nhìn xem Chu Du, có thể nhìn ngươi lớn lên là vinh hạnh của ta. Ngươi cho rằng ta không dám niết ngươi sao? Chu Du vươn ma chảo, quên ta tướng mạo sẵn có rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Đừng, như vậy tựu không có ý nghĩa. Hư Thiên Linh liên tiếp lui về phía sau. Đi ngươi. Chu Du song trưởng dán sát vào Hư Thiên Linh đầu hai bên. Bắt đầu cuồng niết, ai đem ai nuôi lớn. Ua, a, ua, a, giờ phút này, Hư Thiên Linh cùng Hoành Thánh hợp hai làm một. Lấy được cái này, Minh Đế từ trong túi tiền lấy ra mấy cái cầm trong tay pháo hoa đồng dạng lớn. Hình dáng vật, phân cho mấy người, đón lấy khoa tay múa chân bắt đầu đứng dậy. Đem cái này lão đại túm rơi. Sẽ phun ra gì đó. Con ngựa sẽ đã chạy tới. Sau đó chúng ta thừa cơ cưỡi đi lên. Đón lấy nhìn xem tư thế của ta. Đi theo phương hướng của ta chỉ huy chúng chạy. Đến địa phương hậu tựu đem cái này ném đi. Chúng tựu ngừng. Chúng ta tốt xuống. Côn bổng thượng cà rốt. Hư Thiên Linh nắm pháo hoa lớn lầm bầm bắt đầu đứng dậy. Nói chuyện đồng thời. Minh Đế đã muốn kéo động chốt mở, bốn phương tám hướng, con ngựa, rất nhanh phát hiện cái này dị thường sáng ngời suối phun. Đồng thời chạy tới, chúng vừa được quá phận chân có lẽ chính là vì có thể trước chạy đến mục chính là ăn uống. Thượng tới trước con ngựa a hát, tới trước chạy nhanh, Minh Đế nói xong, con thứ nhất con ngựa đã chạy đến trước mặt hắn bắt đầu ăn uống. Hắn vội vàng xông Chu Du điệu bộ, tranh thủ thời gian. Người trước thượng, không có dây cương, yên ngựa cái gì sao? Chu Du rất sợ, thật đơn giản, rơi không dưới đến, Minh Đế thúc giục nói. Được rồi, Chu Du đi đến con ngựa trước mặt, nhẹ nhàng nhảy lên chính là lão cao, vững vàng ngồi ở trên lưng ngựa. Hắn có chút kinh ngạc, ta xấu như vậy bức hay sao? Dù sao cũng là trung ma vị diện, nhược gà đều sẽ biến thành bình thường gà. Minh Đế cười mời đến những người khác, các người cũng sắp đến, rất nhanh, mấy người phân biệt cưỡi khoái mã. Minh Đế cuối cùng tuyển một trích, nâng lên pháo hoa lớn, chỉ hướng một cái phương hướng. Dưới háng con ngựa lập tức đi theo suối phun phương hướng bắt đầu phi tốc chạy. Nhưng mà hắn tại trở đi suối phun cùng một chỗ chảy. Điều này sẽ đưa đến hắn vĩnh viễn cũng đến không được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.